Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, ba đi chỗ nào? Hì hì, là ta nha, rốt cuộc có cơ hội thấy Độc Tôn tiền bối, thật kích động. Trong điện thoại di động lần nữa truyền tới Bạch Linh Xà thanh âm hưng phấn. An Lâm khẽ thở dài một cái, bắt đầu đem sau 5 ngày địa điểm tập hợp với Bạch Linh Xà đại khái thông báo một chút, lúc đó liền cưỡng ép cúp điện thoại. Tại sao nói cưỡng ép? Đó là bởi vì bằng Bạch Linh Xà kia cuồng nhiệt hứng thú. Nếu là An Lâm không cúp điện thoại, nàng có thể thao thao bất tuyệt tự mình nói bên trên một ngày. Cúp điện thoại xong sau đó, hắn bắt đầu mặt lộ buồn bã. Cho đến ngày nay, tiến vào Tủ Dương lăng mộ đội hình, cuối cùng là hoàn toàn quyết định. Thiên đình quyết định hai cái phàm trần tu sĩ, cho hắn không ít ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là tiến vào lăng mộ ít nhất cũng là dục linh kỳ tu vi. Lại không nghĩ rằng thiên đình lựa chọn như hắn tưởng tượng còn phải mạo hiểm. Lại lựa chọn hai cái đạo chi thể cảnh giới tu sĩ. Điền Linh Linh tư chất xác thực rất tốt. Điểm này An Lâm cũng có thể cơ thể sẽ có được. Nhưng Bạch Linh Xà không là mới vừa vào bầy đáng yêu mới ấy ư. Nghe nói còn là một đạo chi thể thất đoạn newbie. Để cho nàng tiến vào lăng mộ, sợ không phải đi đưa nha. Ai, xem ra phải tốn nhiều chút tâm tư bảo vệ một chút các nàng mới được. Nghĩ tới đây, một loại thân là đội trưởng ý thức trách nhiệm bắt đầu tự nhiên nảy sinh. Điền Linh Linh khi biết đại sự này sau đó, rất nhanh liền bình phục tâm trạng, mở một bọc miếng khoai tây chiên, vừa xem tivi vừa kẻo kẹt mà ăn. Trắng nõn là hai chân co rúm ở trên ghế salon. Quay hàm con trai bị miếng khoai tây chiên nhét phình, nhìn giống như một cái không ngừng nhai ăn con sóc. Đông Phương Tuyết chớp chớp đẹp đẽ đôi mắt, biết chuyện này không phải là nàng có thể biết, cũng cực kỳ thân thiện không có đi nhắc, ngược lại cực kỳ quan tâm mà xuất ra một nhóm trái cây. Cung An Lâm chờ người nếm, tổng mà nói, đêm này hay lại là trải qua phi thường thích ý. Đông Phương Tuyết biệt thự còn có mấy gian phòng trống, An Lâm cùng Điền Linh Linh liền nhân tiện ở nhà nàng ở. An Lâm còn tìm Đông Phương Tuyết muốn một máy vi tính sách tay, nói là dùng để tốt nhất lưới. Đông Phương Tuyết không suy nghĩ nhiều, liền đem chính mình laptop cho hắn mượn. Màn đêm thăm thẳm, biệt thự một căn phòng bên trong, An Lâm cùng Đại Bạch tụng lại, hai người hô hấp đều có chút dồn dập. An Nga, người nói mấy trăm không mặc quần áo mỹ nữ bức họa ở nơi này đài trong máy móc. Đại Bạch có chút khẩn trương chỉ laptop mở miệng nói. Đúng, không nên xem thường nhân loại trí tuệ. Đừng nói mấy trăm không mặc quần áo mỹ nữ bức họa. Ngay cả các nàng video ta đều có thể lấy. An Lâm nhất mặt trịnh trọng nói. Video chính là tivi trên máy móc những thứ kia biết động ý đồ giống chứ. Trời ạ, như vậy sẽ có tốt như vậy cô nương. Gâu, Đại Bạch tròn vo mắt to trợn to, đầu lưỡi không tự chủ được phun ra tới. Đúng, cái thế giới này từ không thiếu hụt là rộng lớn độc thân phái nam tạo phúc nữ thần. Cũng là vì độc thân chó tạo phúc. Gâu, đây là một loại vượt qua biên giới, vượt qua chủng tộc yêu, rất yêu thích vô cương. Gâu, một người một chó bắt đầu một sướng một họa. Đồng thời, từng cái không mặc quần áo mỹ nữ hình ảnh bắt đầu xuất hiện ở trên máy vi tính. Hai người đều bắt đầu hưng phấn. Thương Tỉnh Mãn, Ba Thiếu Giã Kết Y, Đại Dê Maria, Hải Thiên Cánh, Tiểu Kiều không bao lâu sau, ngày mai Hoa Khỉ La, Nam Cái Tê Dại Phi, Đông Giã Bay Liệng, buổi tối xuyên lại trong làm gì? Chửi thề một tiếng, An Nga, những thứ này nữ đều tốt cực phẩm a. Gâu, đó là tự nhiên, ta dày công chọn, cái này nữ thật vĩ đại, ta muốn nàng tivi. Gâu, được, ta đây đã đi xuống chờ. Hoa, cái này nữ cũng cực kỳ chính nghĩa. Ta cũng phải nàng tivi. Gâu, hảo hảo hảo, đều tới. Đây là một cái hưng phấn ban đêm. Đại Bạch đời này cũng chưa từng thấy nhiều như vậy biết động không mặc quần áo mỹ nữ. Cái này làm cho Đại Bạch đối với hoa giới văn hóa sự nghiệp khen không dứt miệng. Cảm thấy lần này tới hoa giới thật là tới đúng mở rộng tầm mắt a. Sáng sớm ngày thứ hai, Đông Phương Tuyết chuẩn bị tinh mỹ cơm sáng, bánh bao, giáo tử, mì sợi, mọi thứ mùi vị tuyệt đỉnh. Điền Linh Linh, An Lâm cùng Đại Bạch ăn phi thường cao hứng, cảm giác hạnh phúc nhộn nhịp. Có một cái biết làm thức ăn bằng hữu thật sự là quá tốt. Phải biết ăn là nhân sinh đệ nhất chuyện vui, mà Đông Phương Tuyết là đem An Lâm này đệ nhất chuyện vui cho thỏa mãn. Hưởng thụ mỹ vị sau bữa ăn sáng, An Lâm cưỡi Đại Bạch lần nữa lên đường đi kinh thành. An Lâm ngày hôm qua cùng vội vã cha phân biệt, hai cha con còn không có gặp mặt đủ đây, cho nên hắn lần này chọn đầu mục đích, hay lại là Bắc Vụ Sơn. Về phần Điền Linh Linh, đang chơi quá lớn không lúc đó, lựa chọn ở lại Đông Phương Tuyết trong nhà, theo khuê mật buông lỏng mấy ngày. Bắc Vụ Sơn bên trên, đại trận mở ra, một cái ngự chó nam tử từ trên trời hạ xuống. An Lâm đạo hữu, không nghĩ tới hôm nay ngươi đến, chúng ta trở lại uống chút trà tán gẫu một chút. Một người đàn ông trung niên chắp tay hành lễ, cười híp mắt mở miệng nói, người này chính là An Minh Xuyên lão sư Thôi Chiết. Ngày đó An Lâm vội vã rời đi, hắn còn chưa trò chuyện tận hứng đâu rồi, giờ phút này thật vất vả đợi cơ hội, tự nhiên không thể tùy tiện bỏ qua cho. Được a, cũng theo ta ba nói một tiếng, kêu lên hắn đồng thời tới. An Lâm rất có hăng hái mở miệng nói. Thôi Chiết nghe vậy ngẩn ra, hích, Minh Xuyên không có nói cho ngươi hắn đi chấp hành nhiệm vụ. Cái gì? Cha ta đi chấp hành nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? An Lâm nháy nháy mắt, mặt đầy ngạc nhiên. Hắn sáng sớm liền ngự chó tới, nhớ hắn ba là đạo chi thể ngũ đoạn cảnh giới, hẳn một mực đợi ở Bắc Vụ Sơn tu luyện mới đúng. Nơi nào nghĩ đến ba hắn sẽ đi chấp hành nhiệm vụ gì? Thôi Chiết cười nhạt, quốc gia chúng ta đặc biệt tác chiến bộ, thường thường biết phát hành một ít với tu hành giới liên quan nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cũng không phải là cưỡng chế tính chấp hành. Tiếp nhận hay không chỉ dựa vào tự nguyện. Phụ thân ngươi nhận một cái đi trường Bạch Sơn dò xét nguyên khí dị thường nhiệm vụ. Do Trình Anh thiếu tướng dẫn đội, ngược lại cũng không phải nguy hiểm gì nhiệm vụ. Ngươi yên tâm tốt, với trường Bạch Sơn có liên quan. An Lâm cau mày, chuyện này người khác khả năng cảm thấy không nguy hiểm, nhưng hắn biết nội tình. Đây chính là thiên tiên cấp bậc lăng mộ mở ra đêm trước, dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất a. Chuyện này biến số quá lớn, hắn không an tâm tới. Thôi thúc thúc, ta vẫn là quyết định trước đi một chuyến trường Bạch Sơn nhìn một chút tình huống, sau này chúng ta cùng nhau nữa uống trà. An Lâm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định cáo từ. Ôi chao, ôi chao, ngươi đứa nhỏ này, Thôi Chiết còn muốn giữ lại xuống. Không ngờ An Lâm ngự chó giống như một trận gió, chớp mắt lại phi vào trong mây, không thấy tăm hơi. Ha, không phải là một lần tầm thường nhiệm vụ sao? Nhìn hắn khẩn trương dáng vẻ, bất quá Minh Xuyên thật là có đứa con trai tốt a. Thôi Chiết có chút hâm mộ than thở một tiếng, trở lại trong đình tự uống đứng lên. Trường Bạch Sơn Mạch, nơi này là mãn tộc văn hóa Thánh Sơn, đồng thời cũng là Hoa Quốc cùng Cao Ly Quốc biên giới Sơn. Ở nơi này chạy dài không ngừng cao dãy núi lớn bên trong, có một tòa ngăn cách với đời Sơn Thôn, mấy chục thôn dân trong miệng thấp giọng xé hào, quên mình hướng một tiểu đội người ngoại lai nhào tới, trong mắt lóng lánh xích sắc tia máu. Những thôn dân này tuy nói thần sắc đờ đẫn, nhưng là hành động lại cực kỳ nhanh mạnh, giống như nhất khát máu hung thú. còn nghĩ bắp thịt lực bộc phát thả ra đến mức tận cùng. Loại này trùng kính đủ để miễn cưỡng đụng chết một con trâu. Nhưng là kia 15 người tạo thành tiểu đội lại không sợ hãi chút nào. Rút vũ khí ra, chính diện nghênh chiến, nguyên khí kích động đang lúc, mỗi một người cũng như cùng cao thủ tuyệt thế như vậy. Tùy tiện phá vỡ hơn 10 người đụng, đem các loại điên cuồng nhân loại tại chỗ chém chết. A, một tên trong đó tiểu đội nữ tử, không cẩn thận bị một cái lâm vào điên cuồng thôn dân đánh ngã. Ngay sau đó, hai gã thôn dân mở ra màu đen móng vuốt, hướng ngã xuống đất nữ tử cắn xé đi. Đang lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh lam rạch một cái mà qua. Kia hai cái diện mục giữ tợn thôn dân động tác dừng lại tại chỗ. Sống sờ sờ hóa thành một cái băng điêu. Lộ Tuyết, ngươi không sao chứ? Một cái diện mạo anh tuấn đại thúc trung niên ôn hòa đưa tay đem ngã xuống đất nữ tử kéo. Không việc gì, cảm ơn An đại ca. Lộ Tuyết sắc mặt trở nên hồng, có chút cảm kích mong lên trước mặt đại thúc. Nàng cảnh giới là đạo chi thể thất đoạn, nhưng là gặp phải đám này điên cuồng thôn dân, đạo chi thể ngũ đoạn An Minh Xuyên so với nàng biểu hiện tốt hơn quá nhiều. Hai người sẽ có loại này chênh lệch, trừ An Minh Xuyên có chuôi này lam xương kiếm thần binh bên ngoài. Cái kia loại chững chạc xử sự không kinh tâm biên cương, cũng là một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Cái tiểu đội này chiến lược hay là rất mạnh, 15 tu sĩ tu vi đều không yếu. Bạo động thôn dân rất nhanh liền bị toàn bộ trấn áp. Một cái diện mạo nghiêm nghị tráng hán đưa tay dò xét đến thôn dân trong cơ thể khí tức, chân mày lại nhíu chung một chỗ. Đây là đỉnh cấp thi độc lây, phóng độc tồn tại tu vi rất cao. Chúng ta yêu cầu thỉnh cầu thượng cấp tiếp viện. Trình tướng quân, ngay cả ngươi tu vi đều đối phó không sao? Lộ Tuyết có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng biết Trình Anh nhưng là dục linh trung kỳ cường giả. Loại cảnh giới này ở quốc gia đặc biệt tác chiến bộ đều là cao cấp nhất một nhóm người. Như vậy thực lực lại còn yêu cầu viện. Địch nhân kia được thật lợi hại. Trình Anh lắc đầu một cái. Loại này thi độc có thể để cho người bình thường bộc phát ra vượt qua bản thân thể năng mười mấy lần lực lượng. Phóng độc tồn tại tuyệt đối là đỉnh cấp thi vương tồn tại. Ta không thể đánh không có chuẩn bị chiến đấu. Đỉnh cấp thi vương, mọi người nghe vậy đều là cảm thụ thấy lạnh cả người. Bọn họ biết muốn là địch nhân thật đỉnh cấp thi vương, một khi chính diện chống lại, tại chỗ người, khả năng trừ Trình Anh có cơ hội chạy trốn, những người còn lại cũng phải ngòm tại đây. Đang lúc này, An Minh Xuyên điện thoại di động reo tới. Này, Lâm Tử, thế nào bỗng nhiên gọi điện thoại tới? Ba của ngươi đang thi hành nhiệm vụ đây. Cái gì? Phát xác định vị trí cho ngươi. Ngươi muốn đi qua? Không được, nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Chúng ta đã tải để cho ngươi tiếp viện. Ngươi rất trâu bò. Ngươi theo ta chém gió gì thế ép đây? Ngoặc kép chấm chấm. An Minh Xuyên lời nói bị tại chỗ rất nhiều người nghe được. Người người trên mặt có hiếu kỳ thần sắc. Cuối cùng, An Minh Xuyên có chút bất đắc dĩ cúp điện thoại. Hắn ở Vi Ngôn phát cái vị trí. Sau đó đi tới Trình Anh trước mặt nói. Trình tướng quân, con của ta nói muốn tới chúng ta nơi này hỗ trợ. Hắn còn nói không cần kêu tiếp viện. Địch nhân coi như là thần, hắn cũng giết cho chúng ta nhìn. Trình Anh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ